Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Viên Chính Đình sắc mặt hơi quỷ dị, hắn phía sau người biểu tình càng thêm quỷ dị, vị này Tư Duyệt tiểu thư không phải phu nhân muội muội sao? Bọn họ chính là nghe được quá rất nhiều lần tiểu cô nương kêu tỷ phu. Như thế nào đột nhiên liền đổi giọng gọi ngũ gia ông ngoại? Này bối phận vượt qua có chút đại a. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Viên Chính Đình như thế nào đáp lại. Liền thấy bọn họ ngũ gia biểu tình vặn vẹo về vặn vẹo. Nhưng vẫn là ứng, ông ngoại sẽ không làm người khi dễ nhà mình cháu ngoại tức phụ, Viên Chính Đình rất là gian nan. Mà nói xong này một câu sau, lập tức quay đầu lại đối với phía sau một phiếu người. Thất thần chờ Thái Dương a, cấp lão tử tạp, cho các ngươi mẹ nó rêu rao đến Tư Duyệt trước mặt. Cho hắn tìm việc nhi, hắn không thoải mái ai đều đừng nghĩ thoải mái. Nơi này liền giao cho ông ngoại, ta cùng ân nhân cứu mạng nhóm liền về trước ra. Tư Duyệt thấy Viên Chính Đình đã ngăn cản Vân Tiên hội sở người. Lập tức buông ra Viên Chính Đình góc áo, không hề tâm lý gánh nặng đem cục diện rối rắm vung. Tiếp đón người đi rồi, tầng hầm ngầm cùng ra tới liền không có cái nào là phong đô người địa phương. Cho nên lúc này tuy rằng đi theo Tư Duyệt trốn thoát nhưng là lại là không chỗ để đi. Cho nên Tư Duyệt nguyện ý mang theo bọn họ tự nhiên không có người có dị nghị. Mặt khác chính là trường đôi mắt đều đã nhìn ra. Tư Duyệt chỗ dựa tựa hồ rất lợi hại a, dám cùng Vân Tiên hội sở chính diện giang thượng, nghĩ đến cũng có thể che chở bọn họ. Tư Duyệt đi thực mau, mặt sau người cùng đến thở dốc không thôi. Bất quá không ai oán giận, tất cả mọi người đều tưởng mau rời khỏi Vân Tiên hội sở phạm vi. Nhưng là không oán giận không đại biểu cùng được với, sau lại vẫn là lộ lộ xà Tư Duyệt một phen nhắc nhở nàng. Tư Duyệt mới hoãn lại tốc độ, khẩn đuổi chậm đuổi 2 cái giờ sau Tư Duyệt rốt cuộc mang theo người về tới đại khu biệt thự. Thần Vô Dạng cùng Dĩnh Dĩnh đều nghe nói Tư Duyệt chạy tới sông nhân gia Vân Tiên hội sở. Tuy rằng Viên Chính Đình nói sẽ đem người mang về tới nhưng là này hai vẫn còn là có chút lo lắng. Cho nên lúc này nghe được Tư Duyệt trở về đều từ trong phòng đón ra tới. Tư Duyệt lập tức liền bổ nhào vào Thần Vô Dạng trong lòng ngực. Trong thân thể sắp khô kiệt năng lượng tức khắc được đến giảm bớt. Thần Vô Dạng hiện giờ đối năng lượng mẫn cảm độ phi thường cao. Cho nên trước tiên phát hiện Tư Duyệt cơ hồ bị thanh trống không năng lượng. Mày lập tức nhíu lại, a cần ngươi quá sằng bậy. Đây là Thần Vô Dạng lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc cùng Tư Duyệt nói chuyện. Thật sự là phi thường lo lắng. Này nếu là có cái gì đột phát tình huống hắn lại không ở bên người. Nhà hắn a cần nhưng không phải nguy hiểm sao? Tư Duyệt không có gặm thanh chỉ là mặt âm trầm. Đương nhiên nàng không phải sinh khí Thần Vô Dạng, mà là sinh khí chính mình không có khống chế tốt. Thiếu chút nữa ngoạn thoát lật thuyền trong mương. Dĩnh Dĩnh vừa thấy con tưởng rằng Tư Duyệt bị hạ mặt mũi bực bội. Lập tức hơn 1000, trở về liền hào. Vô Dạng chính là quá lo lắng. Các ngươi mau vào đi thôi, nga. Tỷ tỷ, này đó đều là Vân Tiên hội sở lừa bán tiến vào. Ngươi xem an bài đi. Tư Duyệt đem mặt chôn ở Thần Vô Dạng trong lòng ngực. Lần này thật sự là trọng đại sai lầm. Có thể nói thi sinh vết nhơ. Hãy còn nhớ rõ chính mình ở trấn Tây Lan ngoại rừng rậm Tĩnh Mạc thiếu chút nữa bị cắt đứt cổ lần đó. Nàng chính là hào hào tỉnh lại qua. Không thể bởi vì chính mình bản thân cường thế liền quá mức với làm càn. Phải cẩn thận cẩn thận. Kết quả này còn không đến mấy tháng nàng lại lãng đến bay lên tới. Tỉnh lại cần thiết hảo hảo tỉnh lại. Lần sau lãng thời điểm nhất định phải mang lên đồ ăn. Làm phiền bà ngoại giúp A cần giải quyết tốt hậu quả. Ta trước mang nàng đi nghỉ ngơi. Thần Vô Dạng giơ tay sờ sờ Tư Duyệt đầu. Đối Dĩnh Dĩnh tới rồi một tiếng tạ, lại đối Tư Duyệt phía sau mọi người gật gật đầu mới bế lên không chịu chính mình đi Tư Duyệt vào. Nhà lên lầu, tới rồi phòng sau Tư Duyệt không nói hai lời lập tức phủng Thần Vô Dạng mặt thấu đi lên đổ hắn miệng. Thần Vô Dạng hiển nhiên đã sớm dự đoán được, Ông Tư Duyệt đáp lại nàng. Một hồi lâu Tư Duyệt mới cảm thấy mỹ mãn buông ra thần vô dạng đôi môi. Bất quá giây tiếp theo bị thần vô dạng ấn đến trong lòng ngực ôm chặt. A Cần, lần sau không cần như vậy, Nga. Lần sau ta mang lên ngươi, Tư Duyệt ở thần vô dạng từ từ rắn chắc ngực oai oai miệng. Còn hảo nàng không cần hô hấp, bằng không phòng chừng muốn nghẹn qua đi. Hảo, thần vô dạng không có do dự mà đáp ứng rồi. Muốn ngăn cản Tư Duyệt đi ra ngoài lãng phỏng chừng là không quá khả năng. Như vậy duy nhất biện pháp chính là hắn bồi nàng cùng nhau lãng. Thần vô dạng bởi vì từ nhỏ thân thể liền không tốt duyên cớ. Cho nên cả người hàng năm vẫn duy trì an tĩnh trạng thái. Đó chính là một cái không dịch qua từ trái. Hắn sở hữu nhu cầu đều có thể ở nhà hoàn thành. Khi còn nhỏ còn đối bên ngoài có hướng tới. Hiện tại nói đã là thói quen thành tự nhiên, bất quá thực hiển nhiên, cùng A Cần ở bên nhau nhất định phải muốn động lên. Không thể một không chú ý liền lại chạch đi lên, hai người từng người tỉnh lại một phen sau thần vô dạng liền vội vàng Tư Duyệt đi rửa mặt. Tư Duyệt cũng rất là ma lưu, làm nửa người nửa thi nàng trong cơ thể tuần hoàn là đông lại. Cho nên thân thể chỉ cần không hút vào năng lượng ở ngoài đồ vật. Liền sẽ không có đủ loại bài tiết, cơ bản chỉ cần quá một lần nước trôi rớt một ít bụi đất bùn xa là đến nơi. Thần vô dạng ánh mắt sâu kín mà nhìn theo Tư Duyệt vào phòng tắm. Quay đầu cắn cắn môi, cuối cùng thở dài một hơi, từ cùng A Cần ở bên nhau sau hắn bù lại thời đại này tồn tại các loại thiếu nữ thức luyến ái. Cũng nếm thử qua các loại phương thức lấy lòng cùng thân cận A Cần. Bất quá bởi vì A Cần tương đối đặc thù, rất nhiều phương pháp cũng chưa dùng, bất quá A Cần thích nhất hắn, hắn liền rất cao hứng, chỉ là A Cần không muốn cùng nhau tắm rửa. Đứng ở vòi hoa sen hạ Tư Duyệt khuôn mặt có chút âm trầm vặn vẹo. Một hồi lâu mới hít sâu một hơi hoãn lại biểu tình. Nhanh chóng mà tẩy hào rời đi làm nàng bản năng phản cảm phòng Tamani mặc tốt quần áo vừa ra. Tới liền thấy thần vô dạng cầm máy sấy ở bàn trang điểm biên chờ. Tư Duyệt lập tức đi qua ngoan ngoãn ngồi xuống làm thần vô dạng giúp đỡ thổi tóc. Trong gương thần vô dạng đôi mắt nhỏ có chút u oán. Tư Duyệt chỉ đương chính mình nhìn không thấy. Mỗi lần nàng tắm rửa ra tới đều phải đối mặt như vậy khát vọng ánh mắt thật sự là có chút chống đỡ. Không được, nhưng là khác đều hảo thuyết, nhưng là phòng tắm tuyệt đối không được. Ít nhất tạm thời không được, lại nói tiếp Tư Duyệt cái này cơ bản không có cái gì kỳ quái tật xấu. Liền tính hiện tại cái này phòng tắm tật xấu cũng coi như là nhân tố bên ngoài khiến cho. Khi đó các nàng vừa mới bắt đầu tiếp xúc thi thể. Cứ việc Tư Duyệt lá gan đại cũng sẽ có lúc kinh lúc giống tình huống xuất hiện. Buổi tối làm ác mộng, buổi tối không dám một cái thượng WC cái gì. So với ban ngày cũng không dám lạc đơn đồng học, Tư Duyệt biểu hiện còn tính bình tĩnh, bất quá này chỉ là mặt ngoài, trên thực tế cũng là sợ hãi. Sau đó liền ở cái này tất cả mọi người đều thần kinh căng chặt. Thích ứng tiếp xúc thi thể cùng các loại khí quan thời điểm. Trong trường học có đại sự xảy ra, Tư Duyệt trong lâu có một người nữ sinh bị người chém chết ở trong phòng tắm. Mà không khéo chính là Tư Duyệt chính là cái thứ nhất phát hiện thi thể người. Từ đó về sau Tư Duyệt liền sợ hãi phòng tắm, bất quá theo tuổi tăng trưởng cùng đối thi thể khí quan tiếp xúc thời gian gia tăng. Theo đi bệnh viện định kỳ quan sát thấy nhiều sinh tử sau. Tư Duyệt nhưng thật ra không hề sợ hãi phòng tắm, nhưng là bản năng phản cảm chán ghét vẫn luôn không có cách nào tiêu trừ. Hiện giờ thay đổi thân thể Tư Duyệt nhất vừa lòng chính là không dùng được nội tuần hoàn. Thần vô dạng tự nhiên không biết Tư Duyệt vấn đề. Hằng ngày u oán một chút lúc sau liền bắt đầu cùng Tư Duyệt nói lên chính mình được đến tình báo. A Cần, ta nghĩ ra hải, hiện tại chính là vĩnh đêm vào đông. Muốn đi đâm băng sơn sao? Ta muốn đi kia phiến hải hiện tại ở vào ngày mặt trời không lặn, địa cầu tuy rằng chuyển chậm. Nhưng là nàng vẫn như cũ vây quanh Thái Dương chuyển, vẫn như cũ có nhất định nghiêng, cho nên Nam Bắc Cực vẫn như cũ có cực dạ cùng ngày mặt trời không lặn. hắn muốn đi Bắc Hải lúc này liền ở ngày mặt trời không lặn. Tuy rằng nhiệt độ không khí thực lãnh, nhưng là so với bọn họ cái này vĩnh đêm vào đông nhưng tốt hơn không ít. Như thế nào đột nhiên muốn ra biển? Tư Duyệt cảm thấy Thần Vô Dạng không phải cái gì thực xúc động người. Cho nên hắn nhất định có cái gì không thể không đi lý do. Ta vừa mới biết cấm dược Vân Mộng Tiêu Giao Hoàn chính là xuất từ Phong Đô Vân Tiên Hội Sở. Mà Vân Mộng Tiêu Giao Hoàn chủ yếu thành phần đến từ trên biển. Là một loại kêu vân bối đáy biển biến dị sinh vật độc. Thần Vô Dạng thấy Tư Duyệt hơi hơi trừng. Lớn mắt nói tiếp, loại này độc có thể cho người sinh ra ảo giác, hơn nữa ăn mòn người thân thể, ngươi từ nơi nào biết đến. Tư Duyệt đều sắp nhảy dựng lên, không biết còn tưởng rằng là Thần Vô Dạng chạy một chuyến Vân Tiên Hội Sở. Mà không phải Tư Duyệt, quán ba lão bản nương một nửa thủ hạ đều là từ trên biển mua tới, nói đến cũng là trùng hợp. Quán ba lão bản nương mỗi ngày đều phải tới nơi này soát soát một chút tồn tại cảm. Chẳng qua gần nhất Viên Chính Đình thật sự vội cho nên trừ bỏ lại đây chạm vừa đứng cũng không có. Ra cái gì chuyện xấu. Bất quá hôm nay lão bản nương không có tới. Nhưng thật ra thủ hạ của hắn đều cùng nơi này người hỗn chín. Cho nên cũng tới La Cà. Đã không có dẫn đầu ở. Phía dưới người chi gian lại nói tiếp lời nói liền ít đi bận tâm. Ở Thần Vô Dạng cho bọn hắn tặng một cái dương rượu. Lại sau đó sự tình liền đơn giản. Căn cứ tử quỷ nhóm đứt quãng bát quái cùng không ngừng thổi phồng. Thần Vô Dạng suy luận ra rất nhiều đồ vật, tỉ như nói Bắc Hải nơi đó có một tòa cô đảo. Cô đảo chính phía dưới là một tảng lớn biến dị đáy biển sinh vật vân bối. Phong Đô bên này người liền ở cô đảo thượng khai phá vân bối thu thập căn cứ. Bởi vì nhân thủ hạn chế cho nên liền sẽ thả ra một ít tin tức giả. Làm không biết chân tướng người tìm qua đi, cuối cùng trở thành bọn họ nô lệ. Giúp bọn hắn không ngừng thu thập vân bối, thẳng đến bọn họ bị độc chết mới thôi. Mà Thần Vô Dạng cha mẹ sở tìm kiếm kia cái gì có thể hoàn toàn thay đổi thể chất biến dị thảo dược. Cũng là cô đảo thả ra tin tức giả chi nhất, ngươi cảm thấy ngươi ba ba mụ mụ ở kia tòa trên đảo. Tư Duyệt nghe đến đó đã minh bạch Thần Vô Dạng ý tứ. Ta ba ba mụ mụ nếu thật sự thượng kia tòa đảo. Như vậy hiện tại nhất định tồn tại, Thần Vô Dạng phi thường khẳng định nói. Tư Duyệt thấy Thần Vô Dạng nói như vậy khẳng định, hơi suy nghĩ một chút cũng minh bạch Thần Vô Dạng ý tứ. Tư Duyệt cũng từng nghe nói qua đồ ăn cha mẹ là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Như vậy một đôi người thông minh nếu bàn về sinh tồn năng lực kia cần thiết là chuẩn cờ mờ nờ rơ tích. Nếu người thường có thể ở một chỗ sinh hoạt một tháng. Bọn họ hai cái tuyệt đối có thể sinh hoạt thượng một năm. Trừ bỏ bọn họ chỉ số thông minh tại tuyến ở ngoài. Cường đại thân thể tố chất cũng chú định bọn họ sinh mệnh lực so người bình thường tới cường. Bất quá hẳn là sẽ không sinh hoạt thực nhẹ nhàng là được. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, cắt chứa vẫn luôn rớt vẫn luôn rớt vẫn luôn rớt. Đúng rồi, não động đại đại tiểu thiên sứ nhóm. Ta trước nay chưa nói kia điên nữ nhân là 11 mụ mụ. Hết chương.